Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1197, chương 1199, Hy Vọng Quê Hương. 2. Lẽ nào từ nơi sâu xa, thật sự có số trời? Mạnh Tử Đào âm thầm lắc lắc đầu. Trong lòng hắn vẫn là chưa tin cái trò này. Huống hồ, hiện tại liền lui về. Hiển nhiên cũng không thể. Mạnh Tử Đào một nhóm đều là tinh anh. Nhỏ nhỏ bão cắt đối với bọn họ cũng chẳng có bao nhiêu ảnh hưởng. Đợi được bão cắt qua đi, đại gia lại tụ tập trung một chỗ tiếp tục tiến lên. Đi rồi hơn một giờ, tiền trạm bộ đội trở về báo cáo nói. Ở phía trước cách đó không xa phát hiện một bộ thi thể. Mạnh Tử Đào mọi người vội vã quá khứ. Phát hiện thi thể đã có mất nước hiện tượng. Nói rõ đã chết rồi có thời gian nhất định. Có điều cân nhắc đến sa mạc hoàn cảnh, thời gian nên còn chưa lâu. Từ thi thể vết thương phán đoán, người này chết vào sniper súng trường. Một súng chí mạng. Cái kết luận này để mọi người dù sao cũng hơi căng thẳng. Mặt khác, Mạnh Tử Đào còn phát hiện, trên người người này ngoại trừ y vật, liền hành lý đều không có. Rõ ràng là bị lấy đi. Mạnh Tử Đào nói, các ngươi đi phía trước nhìn, chu vi 100 mét phạm vi có hay không các phát hiện khác. Mấy vị bảo an đi vào điều tra. Chỉ chốc lát, mọi người đều mang tin tức trở về. Cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Đại gia không có thất vọng. Vừa mới trải qua bão cát, dù cho có dấu vết, cũng sẽ biến mất. Sau khi đại gia tiếp tục xuất phát, bởi vì bộ thi thể kia duyên cớ, đội ngũ cũng biến thành cẩn thận. Như thế chống trải sa mạc khu vực, coi như trong tay đối phương chỉ có một cái sniper súng trường, cũng rất có uy hiếp. Chớ nói chi là đối phương khả năng là tầm linh vệ người. Trong tay không ngừng một cái sniper súng trường. Bởi vì bão cát nguyên nhân, hết thảy dấu vết đều bị thổi chạy. Đại gia chỉ có thể giữ nguyên kế hoạch đi tới. Nhưng mà, bọn họ lại đi rồi một ngày. Hãy tìm không tới thiên địa nhị nguyệt có quan hệ địa phương. Điểm này, ít nhiều khiến Mạnh Tử Đào có chút nóng nảy. Từ phát hiện bộ thi thể kia sau, vẫn gió êm sóng lặng. Nhưng hắn nhưng cảm thấy, đây chỉ là trước khi bảo táp xảy ra yên tĩnh. Rất khả năng sau một khắc, sẽ bạo phát kịch liệt xung đột. Trạng vạng, đội ngũ ở một tòa tiểu cồn cắt sau cắm trại. Đại gia đẩy lên lều vải. Có người chuyên môn phụ trách bốn phía cảnh giới. Có người chuyên phụ trách thức ăn. Khói bếp lượn lờ. Một lát sau, thì có đồ ăn hương vị dần dần truyền đến. Mạnh đội, chúng ta còn muốn như vậy đi bao lâu? Nói chuyện chính là hai vị giáo sư, một trong Tề giáo sư. Hắn chuyên môn nghiên cứu khảo cổ lịch sử. Đối với tinh tiệt quốc gia cổ cũng phá có nghiên cứu. Tề giáo sư, rồi cùng xuất phát trước ta đưa cho ngươi đáp án như thế. Hiện tại phía ta bên này không có bất kỳ có thể xác định đáp án cho ngươi. Mạnh Tử Đào nói, Tề giáo sư khẽ cau mày. Lẽ nào chúng ta liền như thế đi thẳng xuống? Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Nếu như không tìm được manh mối, chúng ta xác thực chỉ có thể như vậy. Nhiệm vụ lần này thất bại cũng rất bình thường. Hy vọng ngươi có thể lý giải. Tề giáo sư gãi gãi đầu, có vẻ rất bất đắc dĩ. Nhưng trước hắn cũng truy hỏi quá Mạnh Tử Đào. Mạnh Tử Đào nhưng một điểm ý tứ đều không có lộ. Hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Mạnh đội, nếu như có tin tức, kính xin thông báo ta một tiếng. Đây là khẳng định. Tề giáo sư cùng Mạnh Tử Đào nói chuyện phiếm. Vài câu sau, liền đưa ra cáo từ. Mạnh Tử Đào chú ý tới. Hắn đi tới một vị khác giáo sư trước nhỏ giọng nói rồi vài câu. Lắc lắc đầu liền không tiếp tục nói. Không trống trơn là bọn họ. Đi rồi thời gian dài như vậy, Mạnh Tử Đào không tìm được đầu mối hữu dụng. Trong lòng cũng rất buồn bực. Có điều việc này hắn cũng hết cách rồi. Không bột đố gột nên hồ. Nguyên bản hắn còn muốn có thể hay không tìm tới tầm linh vệ người. Nhưng cho tới bây giờ, ngoại trừ bộ thi thể kia, căn bản không có ngộ đến bất luận một cái nào cùng tầm linh vệ chuyện có liên quan đến. Vào lúc này, đại quân đi tới, thông báo hắn ăn cơm tối. Đại quân, người cảm thấy thiên địa nhị nguyệt là có ý gì? Mạnh Tử Đào vừa đi vừa hỏi, có thể hay không là mặt trăng thêm vào mặt nước hình chiếu? Đại Quân hỏi, Mạnh Tử Đào nói, cái này ta cũng nghĩ tới. Nhưng chúng ta hiện tại vị trí, muốn tìm được nguồn nước, cần đi qua phúc địa. Người bên kia yên có thể không ít ỏi. Lúc trước xây đường thời điểm, liền nên phát hiện đi. Đại Quân nói, có lẽ có cái ẩn giấu nguồn nước. Tình huống như thế, chúng ta dĩ vãng cũng là gặp phải quá. Then chốt nơi như thế này có thể khó tìm. Chấm ngoặc kép, Mạnh Tử Đào đang nói đến đó lúc, đột nhiên cảm thấy có chút không đúng. Hắn ngửi một cái cơm nước chuyên đến mùi thơm. Lập tức lên tiếng cảnh cáo nói. Đại gia thả xuống trong tay đồ ăn. Không muốn ăn, đã ăn, nhanh đi phun ra. Nói xong, hắn quay về Đại Quân nói. Mau đưa ngày hôm nay phụ trách thức ăn người khống chế xong. Đừng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Đại Quân vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu. Lập tức liền chiếu Mạnh Tử Đào nói làm. Cũng may Mạnh Tử Đào nhắc nhở đúng lúc. Đã ăn cơm tối chỉ là số ít người. Bọn họ cũng chiếu Mạnh Tử Đào nói. Đem đồ ăn phun ra ngoài. Tuy rằng như vậy, bọn họ vẫn là chịu đến ảnh hưởng. Biểu thị đều hỗn loạn. Rất muốn ngủ. Mạnh Tử Đào cho bọn họ làm kiểm tra. Phát hiện độc chỉ đưa đến thôi miên tác dụng. Chỉ cần ngủ một giấc là tốt rồi. Một bên khác, Đại Quân đem phụ trách thức ăn cũng mang tới. Bọn họ hiện ra rất khẩn trương. Dồn dập biểu thị chính mình không có dưới độc, trải qua thẩm vấn, Mạnh Tử Đào xác thực không có phát hiện bọn họ dưới độc, chứng cứ cùng động cơ, liền lại dò hỏi cùng bọn họ có tiếp xúc người, có hay không kỳ quái động tác, bất quá bọn hắn đều biểu thị không nhớ ra được, vừa hỏi ba không biết, tức giận đến mọi người đều muốn đem bọn họ đánh một trận. Hết cách rồi, chỉ có thể mở rộng điều tra phạm vi. Bận bịu đến buổi tối hơn 9 giờ, Đại Quân mang theo tư liệu đi tìm Mạnh Tử Đào. Này mấy cái đều là có hiểm nghi, nhưng vừa không có chứng cứ xác thực. Không cần chứng cứ, Mạnh Tử Đào khoát tay áo một cái. Người liên lạc với Diện, đổi một nhóm người, đem bọn họ đều áp tải đi thẩm vấn. Mạnh Tử Đào đưa ra không thể nghi ngờ là an toàn nhất hiệu suất. Cao biện pháp. Đại Quân lập tức lấy ra vệ tinh điện thoại cùng bộ ngành bắt được liên lạc. À, ngay vào lúc này, nơi đóng quân đột nhiên truyền ra một tiếng sợ hãi, tiếng thét chói tai. Mạnh Tử Đào lao ra lều vải, chạy đến nơi khởi nguồn điểm, phát hiện lên tiếng chính là Tề giáo sư. Tề giáo sư, làm sao? Mạnh Tử Đào hỏi, Tề giáo sư có chút lòng vẫn còn sợ hãi địa nói. Ta vừa nãy nhìn thấy phía ngoài lều nhìn thấy một người cái bóng. Trong tay hắn còn giống như cầm một cây đao. Lúc đó ta sợ đến quá chừng. Liền kêu lên, nói xong lời cuối cùng. Tề giáo sư mặt già đỏ ửng, cảm thấy rất thật không tiện. Bên cạnh cựu giáo sư nói rằng, lão Tề kêu thành tiếng thời điểm. Ta cũng liếc mắt nhìn. Quả thật có cái bóng từ bên ngoài chợt lóe lên. Hướng về bên kia chạy. Cái hướng kia, Mạnh Tử Đào hướng về cựu giáo sư chỉ phương hướng nhìn lại. Đã thấy một cái bóng đen ở dưới ánh trăng bước nhanh chạy trốn. Tốc độ của hắn cực kỳ nhanh. Trong chớp mắt liền từ một tòa cồn cát trên chạy xuống. Không thấy rõ đến cùng đi đâu. Mạnh Tử Đào mang theo mọi người hướng bóng đen biến mất tòa kia cồn cát chạy đi. Làm Mạnh Tử Đào đuổi tới cồn cát trên lúc. Cảnh tượng trước mắt để hắn cảm thấy kinh ngạc. Đất cát trên thậm chí ngay cả một cái vết chân đều không có để lại. Chẳng lẽ người kia là quỷ? Mạnh Tử Đào có thể khẳng định vừa mới cái kia là người sống sờ sờ. Còn không có vết chân. Khẳng định là dùng đặc thù biện pháp. Hắn đi xuống cồn cát. Ngồi xổm người xuống kiểm tra. Quả nhiên phát hiện một chút dấu vết. Sau đó, hắn mang người lại dọc theo dấu vết đuổi theo. Đại khái chạy 2 cây khoảng chừng. Trái phải lộ trình lúc, hắn đột nhiên có một cái kích động lòng người phát hiện. Phía trước cách đó không xa, lại có một chỗ hồ nước. Hơn nữa cái đầm nước kia còn có một cái chỗ độc đáo. Toàn thể hình dạng phi thường xem một vòng trăng tròn. Lẽ nào chỗ này hồ nước chính là cái gọi là thiên địa nhị nguyệt? Mạnh Tử Đào quá khứ kiểm tra, Nơi này cùng Đôn Hoàng tám cảnh bên trong trăng lưỡi liềm tiền 10 phần giống nhau. Nó bốn phía mọc ra cỏ lau, hồ dương chờ nhiều loại sa sinh cỏ dại, tạo thành trong sa mạc ốc đảo. Hơn nữa, cùng trăng lưỡi liềm tuyền như thế, nơi này nước không thấy ít đi, rất khả năng cũng là đi tới nước ngầm. Chỉ có điều, hiện tại trăng lưỡi liềm nước suối vị kịch liệt giảm xuống, chỉ có thể dựa vào nhân công bù nước tồn tại, mà nơi này còn rất tự nhiên, làm cho người ta một loại phấn chấn phồn thịnh cảm giác. Mạnh Tử Đào phủng một nắm nước nếm trải thường, phi thường nhẹ nhàng khoan khoái ngọt ngào. Đóng gói được rồi bắt được trên thị trường đi bán ra, khẳng định rất được hoan nghênh. Tất cả những thứ này vẫn là thứ hai. Then chốt có chuyện Mạnh Tử Đào rất không nghĩ ra. Tại sao bóng đen muốn chạy tới nơi này? Vẫn là nói, bóng đen cũng không biết chuyện. Chỉ có điều là mèo mù đụng tới chết con chuột. Tất cả những thứ này cũng chỉ có bắt được người kia biết rồi. Phát hiện thiên địa nhị nguyệt. Đối với Mạnh Tử Đào tới nói không thể nghi ngờ là một tin tức tốt. Hắn rất có thể dựa theo vị trí, tìm tới, hy vọng quê hương, vị trí. Nhưng quỷ ảnh xuất hiện, bao quát đại gia lúc ăn cơm suýt chút nữa trúng độc. Cũng gây nên hắn coi trọng. Tầm linh vệ bên trong có không ít người điên. Nếu như đột nhiên phát động tập kích, hắn có lẽ sẽ may mắn thoát khỏi với khó. Nhưng những người khác cũng chỉ có thể dựa vào vận khí. Converter, Assassin Siang cầu vốt 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuincv.com/member/7118/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.